Thật thật thấp mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối xóa sao tình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm.